Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 33, 33, nội kỹ 300 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái xinh đẹp à, ngươi đừng sợ, để ta dỗ ngươi. Khi mọi người còn đang chìm sững sờ trước khả năng diễn xuất của Vũ Ninh, chỉ có duy nhất một người thanh tỉnh chính là Đường Bá Dung. Người đời cười Dung quá ngu xuẩn. Dung cười người đời. Đánh giá cao hắn, mẹ nó, hắn ngu không phải một vừa hai phải. Vũ Ninh ngơ ngác quay sang, đôi mắt to long lanh như muốn chảy nước quay sang tìm nguồn gốc của âm thanh. CMN, tên ngu xuẩn nào gọi tiểu thư là em gái? Tin hay không đợi nhị ca đi, ta cho người thiền ngươi rồi đem cho chó ăn. Ngay khi quay sang, Vũ Ninh liền thấy một cái mặt đen như trâu đang ngửa mũi lên. Tít mắt cười nhìn nàng. Theo phản xạ tự nhiên, Vũ Ninh liền cầm lấy tảng đá phi tới. Đồng thời miệng hét to. Chấm, a a a a, quái vật đầu trâu. XN, phi, ha ha ha, CMN, Vân Dung, người thấy chưa? Ta đã nói rồi, người ha, ha. CMN xấu xúc phạm người nhìn ngươi không tin. Ha ha ha. Cái. Em. Người Vũ Minh. Ta liều mạng với ngươi. Vân Dung vừa chìm trong đau đớn vì bị xúc phạm liền bị Vũ Minh cà khịa. Mặt liền đỏ rực. Giận dữ lao tới Vũ Minh. Vũ Minh rất tự nhiên bật chế độ bảo vệ của khu an toàn. Chế độ bảo vệ của khu an toàn là một loại bảo vệ đặc biệt chỉ kích hoạt khi người chơi ở trong phạm vi an toàn. Chế độ này cho phép tạo một loại vỏ bọc vô hình xung quanh người. Khi vỏ bọc bật lên, người chơi sẽ không thể chịu sát thương hay các loại va chạm vật lý mạnh. CMN, tên ẻo là, người có giỏi thì tắt chế độ bảo vệ. Ra đây đấm nhau như hai người đàn ông cho ta xem nào. Vũ Minh vẻ mặt khinh mệt nhìn Vân Dung. Hư, đúng là tên đầu trâu. Não cùng là não trâu. Ngoài ăn cỏ với đấm nhau, ngươi không còn biết gì khác sao. Đúng lúc này, Khởi Minh cũng quay lại. Lúc này ba người vừa bàn nhau về thôn chuẩn bị chút rồi bắt đầu thử thách đa chức nghiệp. Vũ Minh về thông báo trước với thuộc hạ để không làm phiền hắn trong thời gian chuyển chức. Vân Dung cũng biết mình không thể giúp gì cho Khởi Minh liền đi theo Vũ Minh. Hai người không có ta tại một chút liền muốn cắn nhau sao? Cắn nhau, chấm chấm, kẻ nào dũng cảm vậy? Dám ví nhị ca ta là chó. Người không biết nói giảm nói tránh sao? Vũ Ninh cố gắng thoát khỏi tay Vũ Minh đang nắm gáy mình. Nhìn lại, ngay lập tức, đôi mắt nàng liền chết lặng. Thân cao 1m8, dáng thẳng như tùng, eo hẹp vai rộng, hai chân thon dài, làn da nhợt nhạt nhưng không lộ vẻ bệnh trạng, trái lại tạo cảm giác lạnh lùng, bất cần đời, ngũ quan cân đối, góc cạnh rõ ràng mà không mất vẻ tinh xảo, ẩn dưới mái tóc dày là đôi mắt thâm trầm, sâu lắng, đặc biệt do hiệu ứng từ cực u nhãn làm Khởi Minh càng trở yêu dị. Tử nhãn tuy nói là tím nhưng tím sẫm gần đen. Nếu không để ý không ai nhận ra. Hơn nữa bình thường hắn không hay gặp người. Có gặp cũng luôn cúi đầu nên thường không ai để ý màu mắt hơn nữa. Nhận ra có người đang nhìn mình. Khởi Minh nhăn mày quay lại liền thấy một nữ nhân đang bị xách cổ. Thẫn thờ nhìn hắn. Nếu bình thường, Khởi Minh sẽ không nói gì quay đi nhưng người này có vẻ là người nhà của Vũ Minh. Hắn không thể không cho mặt. Khởi Minh nhẹ gật đầu mỉm cười. Ý tứ là ngươi ngắm ta lộ liễu. Không thấy mình vô duyên. Cất mắt đi. Nhưng Vũ Ninh đang say tình nào hiểu. Thấy Khởi Minh cười với mình liền toàn thân co rút. Vô lực buông thả. Ngất đi. Nếu ai ở sát sẽ nghe thấy dù ngất nhưng Vũ Ninh vẫn miệng lẩm bẩm vài từ. Cha mẹ, mang, con rể, Vũ Minh thấy trọng lượng của ta nặng hơn cũng không nhìn lại thả tay vất Vũ Ninh xuống đất. Thuộc hạ Vũ gia thấy vậy, khóe miệng co rút, vội vàng chạy lại nâng tiểu thư lên ghế dài. Thiếu gia à, người đừng làm vậy chứ. Tiểu thư nếu biết chắc chắn không nói gì ngươi, nhưng bọn ta trên còn mẹ già dưới còn con thơ nha. Khởi Minh không để xung quanh nhiều. Quay sang nói với Vũ Minh và Vân Dung. Hai người cãi nhau đủ rồi thì giờ liền đi luôn. Hế, Khởi Minh bây giờ ngoài đời thực cũng đã gần hơn 10 giờ rồi, hay là để mai đi? Tức là chiều nay đó. Nghe nói vậy, Khởi Minh cũng mới để ý. Tuy thử thách đa chức nghiệp không khó nhưng cần thời gian khác dài. Hắn cũng không tự tin trong hơn 2 canh giờ nữa có thể xong. Vậy đi, hiện tại mọi người cũng tạm nghỉ chút, đêm qua đã đánh mệt rồi. Lấy sức chiều nay lên cấp rồi thử. Được vậy ta óp trước, thông báo cho ba mẹ. Nói xong, Vân Dung liền treo. Khởi Minh liếc sang người còn lại. Ta cũng chuẩn bị một chút. Người cứ nghỉ trước đi. Được, mai gặp lại. Khởi Minh bước ra từ khoang thực tế ảo. Suy nghĩ một hồi hắn mới để ý từ sáng tới giờ chưa làm được gì. Hết bàn chuyện chức nghiệp, chuyện Vân Dung rồi mua chút đồ liền mất cả buổi. Thời gian trôi nhanh thật. Liếc nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay, Khởi Minh không khỏi nở nụ cười. Tất cả đều là thông báo giao dịch. Quả nhiên 5 phần dịch nhện 8 triệu đều bán hết, ngoài ra còn 2 phần dịch nhện 10 cũng có người mua. Tổng trừ thuế đi còn 58 triệu. Đây là khoản tiền đầu tiên Khởi Minh thu được. Ai có thể ngờ rằng chỉ qua chưa đầy 2 ngày hắn có thể kiếm được gần 60 triệu. Quả nhiên, trọng sinh đem lại lợi thế lớn nha. Tiền không còn là vấn đề. Đem tiếp 10 phần dịch nhện 8 triệu lên sàn giao dịch. Khởi Minh cũng lướt xem sàn giao dịch. Quả nhiên, hầu hết đều là trang bị lục và các nguyên liệu kỹ năng sống như quặng sắt, gỗ khô, hoa giải, thi thoảng vẫn có đồ lam và nội kỹ nhưng đều là giá trên trời. Hiện giờ mới khoảng đầu game, hắn cũng không cho rằng có đồ gì có thể khiến hắn hứng thú nhưng tìm vận may nha. Ai biết được tên ngu nào không biết nhìn hàng. Bỗng nhiên, trong gian nội kỹ, hàng thứ 32 vật thứ 4 từ trái sang phải thu hút sự chú ý của hắn. Cả ô hàng rỗng tuếch, không có vật gì nhưng bên dưới có ghi tên đồ và mức giá. Chả nhẽ, đồ tàng hình, Khởi Minh cũng không suy nghĩ gì liền nhấn vào xem thử. Vật phẩm, thạch chiến phủ, phẩm chất, lục, sức tấn công 10, 27, nội kỹ, tàng hình. Vật phẩm sẽ không thể bị nhìn thấy trong bất kỳ trường hợp nào. Nội kỹ không thể áp dụng cho phòng cụ. Đánh giá, vũ khí hạng nặng, sức tấn công cao nhưng tốn thể lực. Khởi Minh tất nhiên sẽ không để ý đến cái khác. Thứ hắn quan tâm chính là nội kỹ của nó. Tàng hình, đây không phải thứ sinh ra để kết hợp với khôi lỗi liên thể sao? Vấn đề khôi lỗi luôn làm hắn đau đầu mấy hôm nay. Nếu có nội kỹ này, kỹ năng sống không phải liền giải quyết. Khởi Minh mừng rỡ nhấn vào mua hàng. Ngay lập tức sự mừng rỡ của hắn liền tắt. CMN, 300 triệu, tên ngu ngục nào đưa giá đó. Email protected, Khởi Minh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cái búa này vẫn còn ở đây. Không ai thèm mua. Mỗi nội kỹ đều có thể chuyển từ vật phẩm này sang vật phẩm khác nhưng mức giá để chuyển cũng không phải nhẹ nhàng. Mỗi lần 5 bạc, lần sau gấp đôi lần trước. Với mức giá này đã khiến không ít kẻ chùn bước. Không phải ai cũng như Khởi Minh. Một con quái cấp 5 may mắn cũng cho được 4. 5 bạc sau đó còn phải chia cho đội thì còn bao nhiêu? Bao nhiêu con quái cấp 5 mới ra được bạc? Đã thế còn 300 triệu mua nội kỹ. CMN, tên xúc sinh mở giá. Khởi Minh vốn định thương lượng lại mức giá nhưng ngay lập tức đập vào mắt hắn là dòng chữ. Không có tiền thì cút. Hạ giá quần què. Lũ nghèo rách. Email protected. Em, Khởi Minh tức giận đóng web lại nhưng suy nghĩ một chút lại mở ra. Trên đời này, nội kỹ quá nhiều, hắn cũng không thể chắc chắn mình có thể gặp lại nó hay không. Dù gặp lại mua được hay không lại là một chuyện. Alo, Vũ Minh. Hứ, ta cần 250 triệu. Được, ngân hàng không cho chuyển nhiều như vậy. Ta sẽ chuyển qua sàn giao dịch của TNW. Số tài khoản ngươi là gì? 12. Đinh, tài khoản thương mại TNW của bạn đã tăng thêm 250 triệu. Cảm ơn, 3 ngày nữa ta sẽ trả lại. Không có gì, tiền ta cũng không thiếu. Cứ từ từ là được. Khởi Minh không khỏi thở dài. Trong cuộc sống cô lập của mình, không biết bao lâu rồi hắn mới cần sự giúp đỡ người khác. Xem ra có bạn bè nhiều khi cũng tiện. Có tiền Khởi Minh liền ngay lập tức mua nội kỹ tàng hình rồi vào lại trò chơi. Kỹ năng sống nhanh được ngày nào? Hắn yên tâm ngày đó. Nội kỹ 300 triệu. Đồ điên, trước khi đóng sàn giao dịch, Khởi Minh liền bồi thêm một câu giải tỏa cảm xúc khó chịu của mình. Dù sao tên không phải của hắn. Lẽ nào người bên kia có thể là Hoàng Tâm Trác? Hừ, cùng lúc đó, trong một căn phòng cách Khởi Minh hàng nghìn km. Đinh, giao dịch của bạn đã hoàn thành. Khấu trừ 10, tiền thuê mở quầy. 270 triệu đã chuyển vào tài khoản thương mại của bạn. Không ngờ nội kỹ 300 triệu cũng có người mua. Không biết là tên đại gia ngu xuẩn nào. Một giọng nói vũ mị, đầy lười biếng vang lên. Người này không là ai khác chính là Vương Uyên. Các nội kỹ đó, nàng không dùng định vất đấy xem có kẻ nào thừa tiền hốt đi. Bản thân vốn không hy vọng nhiều thế mà lại có kẻ mua thực. Hứ, cái gì? Hoàng Tâm, hắn hiện giờ không phải trong thời gian xóa tài khoản không thể đăng nhập trong 24 giờ sao? Chả nhẽ là trùng tên. Hừ, Vương Lão, có đó không? Tiểu thư, có chuyện gì sao? Người giúp ta điều tra tài khoản này. Hoàng Tâm, không phải hắn, có thể trùng tên nhưng cứ điều tra thử nhỡ đâu có điều bất ngờ xảy ra. Vậy ta đi trước. PS, để cho không loạn thời gian trong trò chơi và đời thực nên ta sẽ quy định thời gian trong game sẽ tính theo canh giờ. Một ngày 212 canh, mỗi canh 2 tiếng, do không am hiểu về múi giờ cổ này nên sẽ lấy múi giờ từ canh 1 đến canh 12. Canh 1 là từ 0 giờ đến 2 giờ cứ thế tăng lên. Lưu ý, việc sử dụng canh giờ chỉ có tác dụng dễ phân biệt thời gian thực và ảo. Không có tác dụng đối chiếu với quan niệm người xưa. Không nên lấy nó làm lý do tranh cãi. Cách chương.